Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, Thánh chủ. Cứu ta, núp trong đám người Thương Viêm tôn giả, thần sắc cũng là nghi ngờ không thôi. Cái này Trương Thịnh thế nhưng là thuộc hạ của hắn, nhưng tại sao lại trở nên như thế ngông cuồng, giống như căn bản không sợ Diệp Hiên tựa như. Thương Viêm tôn giả tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Chết rồi, Diệp Hiên thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh. Diệp Vô Đạo càng là muốn rách cả mí mắt, râu tóc đều dựng. Cẩu vật, người thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha. Trương Thịnh xem thường, cười lạnh một tiếng, thì tính sao, bản hoàng làm việc còn cần hướng về các ngươi giải thích hay sao? Diệp Hiên nhẹ nhàng nâng khởi thủ, không mang theo bất kỳ cảm tình gì âm thanh truyền ra. Nếu như thế, lưu ngươi làm gì dùng? Tiếng nói vừa ra, tuế nguyệt đao ầm ầm tế ra. Trương Thịnh căn bản không có ngờ tới Diệp Hiên nói động thủ liền động thủ. Thần sắc hơi sững sờ phía dưới. Trong nháy mắt liền bị tuế nguyệt đao khóa chặt lại. Mênh mông, cổ xưa khí tức phô thiên cái địa bao phủ xuống. Chợt, tuế nguyệt đao chậm rãi chém xuống. Trương Thịnh nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở Thương Lan Đại Lục lúc, Diệp Hiên tuy nhiên cũng đột phá đến sinh tử cảnh, nhưng lại còn không dám cùng hắn động thủ. Nhưng bây giờ mới tới ngắn ngủi 1-2 tháng, Diệp Hiên vậy mà có thể mang cho hắn chết tim đập nhanh. Tâm niệm đến tận đây, Trương Thịnh bỗng nhiên hối hận. Hắn hối hận chính mình không nên không kiêng kỵ như vậy đi kích thích Diệp Hiên. Tuế nguyệt đao càng rơi càng gần, Trương Thịnh trong lòng cái kia cỗ cảm giác tử vong liền càng nồng đậm. Hắn hoảng sợ nghẹt ngào la hoảng lên, Thánh chủ, cứu ta. Bốn phía đệ tử nghe vậy đều giống như là xem giống như kẻ ngu, nhìn xem Trương Thịnh chỉ là một cái hoàng giả, vậy mà gọi thẳng để cho thánh chủ cứu hắn. Hắn cho là mình là ai? Ngay cả Thương Viêm tôn giả cũng là âm thầm lắc đầu không thôi. Trương Thịnh mặc dù là hắn thuộc hạ, nhưng nếu là vì cái này con kiến hôi như thế nhân vật đi không duyên cớ chọc giận Diệp Hiên, làm sao đều không có lời. Lại nói Diệp Hiên là vì báo thù mà đến. Tuy nhiên hắn lần này hành vi để cho Hoàng Cực Thánh Địa rất mất thể diện, nhưng người nào để cho Diệp Hiên bây giờ đã là đế tử nữa nha. Liền bốn cung đô tại nâng đỡ hắn, Thương Viêm tôn giả làm chỉ là một cái tôn giả, thật đúng là không còn dám đi gây Diệp Hiên. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Trương Thịnh chỉ là tại nói năng bậy bạ thời điểm, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Chợt, một cái gầy gò thư sinh trung niên xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt, là thánh chủ. Nhìn người nọ về sau, bất kể là Thương Viêm tôn giả cũng tốt, vẫn là chúng đệ tử cũng được, đều đồng tử co rụt lại, kinh ngạc thất sắc. Thánh chủ thế mà thật tới cứu Trương Thịnh, vô song đế tử, cấp bản thánh một bộ mặt, bỏ qua cho Trương Thịnh có thể. Hoàng Cực Thánh chủ sau khi xuất hiện, vốn đã chém xuống tuế nguyệt đao, đột nhiên đình chỉ không tiến. Diệp Hiên trong hai con ngươi hiện lên một tia tinh mang. Hắn nhìn thẳng Hoàng Cực Thánh chủ, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lý do? Hoàng Cực Thánh chủ nghe vậy trì trệ. Diệp Hiên vì sao mà đến? Hắn nhất thanh nhị sở. Bắt đi Diệp Manh mệnh lệnh đúng là hắn cấp Trương Thịnh hạ đạt. Hắn như thế nào lại không biết? Về phần Trương Thịnh đả thương Diệp Vô Đạo sự tình, Hoàng Cực Thánh chủ ngược lại cũng không để ở trong lòng. Dù sao, Diệp Vô Đạo bây giờ nhảy nhót tưng bừng, muốn đến cũng không bị cái gì đại thương. Vì sao muốn bắt đi Diệp Manh? Diệp Hiên nhìn chằm chằm Hoàng Cực Thánh chủ, lạnh nhạt hỏi, cái này, vô song đế tử, nói thật với ngươi đi, đứa bé kia bây giờ đã không tồn tại trên đời này. ngươi coi như giết Trương Thịnh cũng vô dụng. Diệp Hiên hai tròng mắt bên trong nổi lên một tia sát ý, sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Diệp Vô Đạo nghe vậy, trong lòng căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn cùng Diệp Manh ở chung cũng đã hơn mấy tháng, đối với Diệp Manh cái này lại nghe lời, lại khôn khéo tiểu hài tử, hắn nhưng là thích ghê gớm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.